Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, nắm bắt cơ hội. Thứ ba buổi sáng, đã kết thúc thần bí học chương trình học lên cũng không có giống trước đó như thế tìm một chỗ ăn. Tĩnh đọc qua, cổ kim vật tên so sánh trực đêm giả án lệ tập hợp, chờ bên trong tư liệu. Mà là lưu lại tại phòng giải trí. Cùng Leonard, Cohen Lee, Lario chơi bài, ta chỉ là nhường Azike tiên sinh sáng tạo một cái có thể mang ra phong ấn vật. 3.0782, cơ lại, có thể hay không nắm chặt cơ hội này, vẫn phải xem chính ta lâm tràng phát huy. Lên tâm tư hoàn toàn không có ở bàn đánh bài bên trên. Đến mức liên tục lỡ tay, tại trong vòng một canh giờ liền thua mất 5 thun. Thua hắn có chút đau lòng, dự định trước chuyên chú một điểm, vãn hồi chút tổn thất. Chiều hôm qua mua, Dương Viêm bùa chú, đủ loại tài liệu về sau. Hắn tiền riêng lần nữa hạ xuống chưa đủ một bảng, nhưng mà này còn muốn thanh toán mỗi ngày 2 thun cho thuê xe ngựa phí tổn dùng loại bỏ có tối ống. Khói đỏ phòng ốc, chờ đợi cô Henley tẩy bài thời điểm. Hắn nhàm chán cầm lấy trước mặt đồng đồng xu penny, tùy ý làm cái xoay tròn. Đột nhiên, hắn trông thấy Lauio tập trung vào chính mình, chằm chằm đến hết sức chăm chú. Thế nào? Lên đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn thấy cái viên kia lung lay sắp đổ đồng đồng xu penny. Đây là tại cảnh giác ta dùng bói toán thủ pháp gian lận. Đồng đội ở giữa chơi hạ bài. Không cần nghiêm túc như vậy nha. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Gượng cười đè nằm dài cái viên kia một đồng xu penny tiền xu. Đúng lúc này, Dan Smith gõ cửa đi vào. Nhìn quanh một vòng nói. Moss tiểu trấn có chút tình huống. Leonard, ngươi đi xử lý một chút. Moss tiểu trấn, lên mừng rỡ, ra vẻ tò mò hỏi. Đội trưởng, xảy ra điều gì tình huống à? Đan tròng mắt xám quét qua, thuận miệng giải thích nói, mấy ngày gần đây nhất, nơi đó liên tục phát sinh mấy sinh nghi giống như nháo quỷ sự kiện. Trước là có người khi đi ngang qua mộ viên thời điểm, nghe thấy bên trong có tiếng khóc, thấy cái bóng mơ hồ lóe lên. Tiếp theo, một vị quả phụ nửa đêm tỉnh lại đi phòng tắm trên đường. Gặp nàng qua đời trượng phu, suýt nữa dọa ngất. Mặt khác, còn có vị sống một mình lão già, luôn luôn nghe được phòng ốc bên trong có tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn. Nhưng chỉ cần hắn thắp sáng ngọn nến hoặc là đèn ga lam, hết thảy lại quy về yên tĩnh. Cái trấn nhỏ này cư dân phổ biến tín ngưỡng nữ thần. Nơi đó giáo sĩ trực tiếp liền đem tình huống thông báo đi lên. Không có thương tổn người, càng tiếp cận với trò đùa dai. Hẳn là Azike tiên sinh làm ra, lên dùng lặp đi lặp lại bài luyện qua biểu lộ cùng giọng nói. Đội trưởng, đột nhiên phát sinh mấy sinh nghi giống như nháo quỷ sự tình. Sau lưng có lẽ cất giấu chút bí mật. Ở phương diện này, bói toán có thể cho nhất định gợi ý. Ta nghĩ ta có thể trợ giúp đến Leonard. Nghe được câu này, Leonard xanh biếc đôi mắt lập tức tập trung vào lên. Tựa hồ nghĩ theo trên mặt của đối phương tìm tới manh mối cùng dấu vết. Đan thì đầu tiên là gật đầu, sau đó lưỡng lự không nói. Lên thấy đội trưởng phản ứng, lúc này lại bồi thêm một câu. Nào đó một số chuyện đến cuối cùng, có lẽ cần nghi thức ma pháp tới triệt để tịnh hóa. Có đạo lý, Đan suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi và Leonard cùng đi Moss tiểu trấn. Không đợi người khác mở miệng, hắn lại chính mình nói bổ sung. Ngươi buổi chiều cách đấu luyện tập hẳn là không dự được. Ta sẽ tìm người đi thông chi Govan. Hô, bước đầu tiên hoàn thành. Lên âm thầm thở hắt ra. Tốc độ cao thu lại trước mặt Thun cùng đồng xu Penny. Lấy tới một nửa, động tác của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Nghiêng đầu nhìn về phía Đan. Trịnh trọng mở miệng nói, đội trưởng, ta cho là chúng ta nhất định phải dự phòng xấu nhất tình huống. Nếu như nháo quỷ chuyện sau lưng có một cái cường lực oan hồn dựa vào ta cùng Leonard, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà tiên ngần nội thành đến Moss tiểu trấn, đến hai cái, ngạch, 3 giờ a, coi như chúng ta kịp thời đập điện báo cầu viện, cũng phải kiên trì thật lâu. Cho nên, đàn cắt ngang sự miêu tả của hắn, ta hy vọng lần nữa đến một vị đồng đội trợ giúp. Lên giả ra suy tư dáng vẻ nói, mà lại, dựa theo quy định, 3 vị trở lên trực đêm giả chung nhau hành động, có thể xin sử dụng 3 cấp phong ấn vật. Ân 30782 thích hợp nhất giải quyết phương diện này vấn đề. Nghe đến đó, bên cạnh Leonard cười một tiếng nói, đây quả nhiên là phong cách của ngươi, cẩn thận, tuyệt không mạo hiểm, ngươi phảng phất tại nói ta sợ. Ta thế nhưng là nhìn thẳng qua Vĩnh Hằng Liệt Dương, ngươi lên làm bộ không nghe thấy Leonard lời nói, thành khẩn nhìn xem Dan Smith nói, đội trưởng, ý của ngươi thế nào? Xác thực đến dự phòng ngoài ý muốn, gần nhất phát sinh trùng hợp nhiều lắm. Dan phảng phất tại suy nghĩ gật đầu, nhìn hai vị khác đội viên liếc mắt nói, cô Henley, ngươi cùng Leonard lên cùng đi Moss tiểu trấn. Ngạch, ngươi tốc độ cao mô phỏng một phần xin. Chờ ta ký tên về sau, liền đến Chanice phía sau cửa lấy ra phong ấn vật, 30782, được rồi, kích thước không cao, cô Henley để tay xuống bên trong lá bài. Tốt, Flynn ở trong lòng nắm tay gieo hò nói, nhưng mặt ngoài lại là một bộ lo sợ bất an, cẩn thận ngưng trọng bộ dáng. Giờ này khắc này, sai, Special đang theo dõi bệnh viện tâm thần hút. Eugene, Fry luân phiên trực ban Chinese Moon, ra phòng giải trí, lên mặc vào màu đen áo đuôi tôm, lấy được mũ thủ trưởng, cùng Leonard một khối, tại thông hướng lòng đất cầu thang khẩu chờ đợi cô Henley. Bốn bề vắng lặng, yên tĩnh quạnh quẽ, Leonard đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lên nói, ta cho rằng ngươi tốt nhất từ bỏ không thực tế huyễn tưởng. A, cái gì? Lên mờ mịt đáp lại, Leonard tiến lên một bước, đứng ở cầu thang rìa, nhìn xuống tĩnh mịch phía dưới nói, cho dù là tại trong nhiệm vụ, ngươi cũng không có khả năng phát hiện được ta bí mật, hiểu rõ ta chỗ đặc thù, đồng học, không cần như thế tự luyến có được hay không, nguyên lai ngươi cho rằng ta chủ động xin tham gia nhiệm vụ này, là vì bí mật quan sát ngươi. Ta căn bản liền không nghĩ tới phương diện này sự tình. Lên đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hắc một tiếng, ngươi lại thế nào xác định ta đặc thù không thể trợ giúp ta phát hiện bí mật của ngươi? Leonard biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nhưng hắn chợt mặt giãn ra cười nói, thật sao? Ta đây đang chờ ngươi phát hiện, chờ ta sưu tập đến càng nhiều tin tức hơn cùng vật phẩm. Ta liền đi khói xám phía trên, giúp ngươi làm một lần bói toán. Không cần cảm ơn, lên dùng oán thầm đáp lại đối phương. Cũng không lâu lắm, thấp bé sắc bén cô Henley cầm lấy, biến dị mặt trời thánh huy, xuất hiện, uốn lượn trên cầu thang. Cảm nhận được loại kia đặc biệt, ấm áp cùng tinh khiết. Lên lặng yên nhẹ nhàng thở ra, biết mình rốt cục hoàn thành đánh cắp, Vĩnh Hằng Liệt Dương. Thần huyết lực lượng kế hoạch bên trong lúc đầu cũng là khó khăn nhất một bước. Tiếp theo, một nhóm 3 người rời đi Blackthorn công ty bảo an, đi vào du ốt lần đường phố, hướng đi thuộc về trực đêm giả tiểu đội xe ngựa. Ngoặc kép, tịnh hóa hiệu quả sẽ không ảnh hưởng đến ngựa a? Cô Henley đột nhiên có chút bất an hỏi một câu. Ta cũng không muốn nhường sẽ chỉ ca ngợi mặt trời, ngựa kéo xe. Hắn trở thành trực đêm giả niên hạn gần so với Glenn dài. Kinh nghiệm còn lâu mới được xưng là phong phú. Sẽ không, phong ấn vật, 30782, chỉ tịnh hóa có tương đối cao trí tuệ sinh vật. Glenn đè thấp tiếng nói hồi đáp, nếu như không phải như vậy, ta liền sẽ không bị con muỗi đốt. hắn ở trong lòng đờ đẫn bổ sung một câu, nguyên lai là như thế. Ha ha, ta lúc đầu xem tư liệu thấy không đủ cẩn thận a. Cô Henley nhấn xuống chính mình màu đen cao mũ giả, giật mình cười nói, bởi vì Glenn còn không có nắm giữ khống chế xe ngựa cái này kỹ năng. Tiếp xuống 3 giờ bên trong, hắn ngồi tại trong xe, vừa vuốt ve trong lòng bàn tay phong ấn vật 30782, vừa nhàn nhã nhìn xem Leonard cùng cô Henley thay phiên lái xe. Cơm trưa thời gian, bọn hắn rốt cục đã tới Moss tiểu trấn. Thật đẹp a, cô Henley đi xuống xe ngựa, nhìn tiểu trấn chung quanh mênh mông màu vàng ruộng lúa mạch. Từ đáy lòng tán thưởng một câu, biểu tượng hỏa sơn tinh tòa, ngày tiếp cận kết thúc. Bội thu chòm sao, sắp chúa tể mỗi người sinh hoạt. Leonard đứng ở phu xe vị trí, nhìn xung quanh bốn phía, miệng ngập ngừng, phảng phất muốn làm một bài hợp với tình hình thơ 14 hàng. Nhưng sau cùng, hắn chỉ biệt xuất một câu, thật đẹp a, lên nín cười, mang hảo lễ mũ, bắt được thủ trưởng, đi xuống xe ngựa. Lúc này, một vị mặc màu đen giáo sĩ phục nam tử trung niên đi tới. Tại ngực vẽ ra phi hồng chi nguyệt nói, ca ngợi nữ thần, các ngươi là thánh Selena giáo đường phái tới bang trợ bằng hữu của chúng ta sao? Đúng vậy, CEO giáo sĩ, một nữ thần phù hộ ngươi. Leonard nhảy xuống xe ngựa, mỉm cười đáp lại nói, chúng ta là chuyên môn tới xử lý gần nhất mấy lên sự kiện quỷ nhát. Hư hư thực thực, tóc xám mắt màu lam CEO trông thấy không ít dân trấn tới gần. Bề bộn nhấn mạnh một câu, Moss tiểu trấn cũng không lớn, vô luận hướng phương hướng nào đi, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ liền có thể đi vào bình nguyên. Thường ở những người ở nơi này rất khó không biết lẫn nhau. Trước đó phát sinh sự tình đã trong bóng tối truyền đi xôn xao. Cho nên, sốt ruột chờ đợi hắc dạ nữ thần giáo sẽ phái người tới giải quyết vấn đề không ít dân trấn vừa nhìn. Thấy giáo sĩ đang nghênh tiếp 3 vị người xa lạ, liền dồn dập khó nén tò mò cùng lo lắng vây quanh. Có nhón chân lên, có kiệt lực nghiêng tai, Leonard khẽ cười một tiếng nói, giáo sĩ, xin yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, ngươi xem, chúng ta mang theo thánh thủy, muỗng bạc, hắc ám thánh huy, cùng với tỏi, hắn một bên nói. Một bên ảo thuật theo trong quần áo sườn trong túi móc ra miêu tả vật phẩm. Tỏi, ngươi là muốn dùng kích thích mùi vị hun chết quỷ hồn sao? Flynn vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem Leonard biểu diễn. CEO thì một mặt mê mang, thậm chí bắt đầu hoài nghi thánh Selena giáo đường có phải hay không tìm bầy lừa đảo tới. Những cái kia vây xem chúng dân trong trấn lại cùng nhau lộ ra nụ cười vui mừng. Tựa hồ rốt cục đạt được hiểu rõ cứu. Leonard tới gần CEO giáo sĩ. Với hắn bên tai thấp giải thích rõ nói. Bọn hắn liền tin những thứ này. Không chờ đối phương hoàn hồn. Hắn lại bổ sung. Chúng ta đi trước giáo đường giải quyết cơm trưa. Về sau lại xử lý những sự tình kia kiện. Đúng. Cơm trưa rất trọng yếu, đợi xử lý xong những cái kia, sự kiện linh dị. Liền là thay phiên trông coi phong ấn vật, 30782, thời điểm, chính là ta chế tác, Dương Viêm bùa chú, cơ lại. Hy vọng hết thảy thuận lợi, Dương Viêm bùa chú, đương nhiên phải tại ban ngày chế tác mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Lên ở bên cạnh tràn ngập mong đợi nghĩ đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN